Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1340, chương 113, hợp hồn chi chiến. Hạ, câu thông đối với yêu hồn mà nói chính là tối vấn đề khó khăn không nhỏ. Mà thiên đạo công bình, cộng thêm ngốc hổ trời sinh thân cận phong nguyên tố. Một khi câu thông đến phong nguyên tố, kia tồn nghĩ trong thế giới mãnh liệt cuồng phong để cho người ta nhìn mà sợ. Nếu như là ta tới thi triển cái này liên quan tới phong thuật pháp, uy thế hẳn không với bằng vào ngốc hổ hồn phách triệu hoán đến 1/2. Bất quá cho dù là như vậy, nếu như ngốc hổ cùng ta thuật pháp đối chiến, cũng chỉ có thể là thua phần. Chỉ vì nó câu thông phong nguyên tố thời gian, ta có thể ung dung phát ra 2 cái thuật pháp. Có lúc suy nghĩ một chút thật là đáng sợ. Bởi vì ưu thế cùng ưu thế kết hợp thật không chỉ là 1 thêm 1 bằng với 2 kết quả. Đó là sẽ vô hạn phóng đại. Ở bên kia, quái vật kia vẫn còn ở đắc ý nhìn ta. Sau một khắc nó thân hình thoát một cái, lại chủ động hướng ta phi phát tới. Có lẽ là nó cố chấp cho là ta là người yếu. Nếu như một cái người yếu còn có thể như vậy chủ động công kích, nói rõ nó liền chưa có hoàn toàn chinh phục ta. Cái này nhìn có chút âm hiểm quái vật, phỏng chừng muốn chẳng những là chiếm đoạt ta, hơn nữa còn muốn từ trong lòng chinh phục hoàn toàn cho ta. Ta không biết có phải hay không là ta ảo giác, luôn cảm thấy nó nhìn ngốc hổ có một loại dị thường xem thường, khinh thường ý tứ. Loại này khinh thường cũng không phải nói từ trên thực lực xem thường ngốc hổ, mà là trời sinh, ưu việt tựa như cùng. Nói đến bóng đá vật này, có chút bóng đá vương quốc nhân, tẫn quản mình không phải là cầu thủ, cũng giống vậy có thể coi thường ta người Hoa. Đây là một loại bởi vì địa vực đoàn thể mà mang đến cảm giác ưu việt, mà ta không hiểu cảm giác ưu việt này là đến từ đâu. Nó lớn lên như vậy kỳ quái bộ dáng là vì sao? Xem thường nhà ta uy phong lẫm lẫm ngốc hổ, nhưng là ta cũng không khả năng dừng lại cùng nó mắng chiến. Trong lòng ta đã có một cái hoàn toàn kế hoạch. Giống như ta không hiểu phong nguyên tố tại sao có thể tác dụng với linh hồn đề cao linh hồn bản thân tốc độ, nhưng là ta có thể ở nó nhào tới trong nháy mắt, ta còn là theo bản năng né tránh. Nhưng là lần này né tránh ở tuyệt đối tốc độ trước mặt, cũng là uổng công ta rất dứt khoát mượn nó lần này đụng lực, sau đó hướng phương hướng ngược lại hung hăng phát lực, trong nháy mắt cùng cái quái vật này kéo dài khoảng cách. Không thể tránh khỏi, phương hướng ngược lại mang đến lôi xé tác dụng lớn hơn. Lần đụng chạm này, ta bị lôi xé đi xuống tối một khối to máu thịt. Cơ hồ từ sống lưng bắt đầu một mực bị lôi xé đến xương bả vai. Giống, đau đớn kịch liệt. Sau đó không nhịn được gào lên thê thảm. Nhưng là vào lúc này, cuồng bạo phong nguyên tố bị nhanh chóng áp xúc đi thành lần lượt vòng xoáy nho nhỏ, dần dần tạo thành ta cánh. Ta là như thế nào làm được một điểm này? Chính ta cũng mê muội. Ta vì sao lại nghĩ đến đem phong nguyên tố áp xúc thành bộ dáng như vậy, tạo thành như vậy cánh? Ở ta trong trí nhớ, ngốc hổ xuất hiện qua như vậy hình thái. Thậm chí so với cái này hình thái còn đáng sợ hơn hình thái cũng xuất hiện qua, nhưng đó là không thể so bì trong hoàn cảnh. Bởi vì là ở phi thường địa phương đặc thù, Long Mộ còn có vạn quỷ chi hồ. Loại này mấy có lẽ đã thoát khỏi cái thế giới này tồn tại phương. Ở bình thường phương, ta là không dám tưởng tượng ngốc hổ còn sẽ mọc ra như vậy cánh trạng thể. Ta không có suy nghĩ nhiều. Ta cho là đây chỉ là ngốc hổ bản năng. Để cho phong nguyên tố đi thành như vậy ta cũng không thể suy nghĩ nhiều. Chỉ vì vào lúc này quái vật kia lại một lần nữa hướng ta nhào tới. Nhưng là lần này, ta rõ ràng cảm nhận được thân thể nhẹ nhàng. Lại đang nó nhào tới trong nháy mắt, cùng nó thác thân mà qua. Rốt cuộc đến đột phá tính tốc độ, ta cũng rất khiếp sợ với yêu hồn cường hãn. Chỉ cần quá câu thông cửa ải này, áp xúc nguyên tố cũng tốt, hoặc là hành trình cái dạng gì thuật pháp hình thái cũng tốt. So với nhân loại cường hãn quá nhiều, hoàn toàn chính là dựa vào linh hồn lực cưỡng chế tính làm được. Nhưng là thuật pháp vận dụng suy nghĩ, nhưng là bọn họ không có. Như vậy tinh xảo vận dụng giao cho ngốc hổ chính mình đi làm. có lẽ cả đời nó cũng không khả năng nghĩ đến. Ta đang suy nghĩ coi như nó trước phong xí, cũng chỉ là trời sinh mà bản năng đi thành. Cũng không phải là nó tận lực như vậy áp xúc phong nguyên tố mà đi thành. Có như vậy tốc độ, ta sẽ không sợ quái vật kia một lần lại một lần công kích. Có đôi lời nói tốt, kêu thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Ý kia chính là ở phương diện tốc độ chỉ cần chiếm cứ ưu thế. Ít nhất ngươi có thể bảo đảm sẽ không bị tổn thương. Cũng có thể tăng nhanh ngươi tần suất công kích. Cho nên, ở sau đó một lần lại một lần giao phong chung ngốc hổ không có lại bị một chút xíu tổn thương. Nhưng là để cho người ta ảo não là, ngốc hổ cũng tổn thương không quái vật kia. Bởi vì ở không sai biệt lắm tốc độ xuống, so đấu liền là linh hồn lực lượng. Phương diện này ngốc hổ tuyệt đối không chiếm ưu thế. Thì như thế nào cùng quái vật kia liều mạng? Ta yêu cầu linh hồn lực. Càng nhiều linh hồn lực ta ở trong lòng gầm thét. Nhưng là vào lúc này, ta lại phát hiện đến từ chính ta, linh hồn lực chuyển vận hoàn toàn dừng lại. Chính ta ý chí dĩ nhiên là liên kết. Ta kinh ngạc phát như bây giờ ý chí chia ra sau này. Cái kia ngồi xếp bằng trên người của ta còn có vô cùng rõ ràng vô cùng ý thức. Này là thế nào tới? Bây giờ ta là hồn phách trạng thái ngốc hổ. Tự nhiên không có khả năng đi chảy mồ hôi. Nhưng là nếu như có thể mà nói, ta nhất định trong nháy mắt này sẽ lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Bởi vì cảm giác kia liền cùng chợt phát hiện một người khác chính mình không có khác nhau chút nào. Đây cơ hồ chính là trên thế giới tối chỉ lo sự tình. Càng đáng sợ hơn là cái kia ta ở ta bỗng nhiên quay đầu. Kinh ngạc chờ ánh mắt cu ả danh. Lúc này đã dừng lại bắt thủ quyết. Mà là từ bên hông bắt lại cái kia giả bộ hồ lô rượu. Ổn định uống mấy hớp. Mặt vô biểu tình. Ta thật là giống như là nhìn phim kinh dị nhi như thế nhìn như vậy chính mình. Bởi vì này uống rượu tư thái cùng ta hoàn toàn bất đồng từ nhỏ cùng sư phụ cùng nhau lớn lên. Ta đã hoàn toàn học được sư phụ uống rượu tư thái. Chính là cái loại này rất là hào sảng uống từng ngụm lớn. Thường thường cũng sẽ rất không hình tượng rượu từ khóe miệng tràn ra. Tóm lại nhìn rất giống một cái mãng phu. Khi nào sẽ như vậy lịch sự ổn định từng miếng uống. Hơn nữa diện mục biểu tình dáng vẻ. Nhìn thấy một màn này. Ta cơ hồ ngay cả mình đang cùng quái vật kia đối chiến chuyện đều cơ hồ quên. Biết chính ta ý chí chung truyền tới một rõ ràng ý niệm. Tránh. Chính là như vậy đơn giản một cái ý niệm đem ta kéo về thực tế. Nhưng là đã tới không đến. Ở ta ngẩn ra trong nháy mắt. Cái kia một cái quái vật lần nữa hướng nhào tới. Bởi vì lúc trước kia một cái ngẩn ra. Ta lần này lại tránh đã tới không đến. Không nghi ngờ chút nào. Lần này lại bị hung hăng bắt một khối kế máu thịt. Đây là tốc độ tăng lên tới nay. Ngốc hổ một lần nữa bị thương. Ta căn bản không dám nhìn ngốc hổ đã bị thương thành hình dáng gì. Nếu như dùng thực tế nhãn quang đến xem. Phỏng chừng như vậy máu thịt be bét dáng vẻ đã không cứu. Trong nội tâm của ta đối với ngốc hổ áy náy, lại cảm nhận được ngốc hổ cái loại này tín nhiệm cùng ý chí kiên định. Ta vội vàng tỉnh hồn, toàn lực nhìn chằm chằm cái kia không biết lúc nào lại phải phát động công kích quái vật. Lại vào lúc này, chính ta ý niệm lại vô cùng rõ ràng. Hay lại là chỉ có một chữ. Kéo, kéo, kéo cái gì? Ta hoàn toàn mê võng. Nhưng từ mặt chữ ý tứ thượng nhưng ta vẫn còn có thể minh bạch. Ý này chính là để cho ta kéo quái vật kia mà đã tới với kéo tới làm gì. Ta lại là hoàn toàn không biết. Trên thế giới còn có so với cái này canh chuyện hoang đường tình sao. Chính mình cũng không hiểu nổi chính mình ý tứ nhưng là ta lại không có biện pháp không tín nhiệm. Mình chỉ có thể cắn răng chọn lựa kéo biện pháp. Lợi dụng tốc độ cùng quái vật kia dây dưa. Không ngừng kéo dài thời gian. Nhưng muốn nói nội tâm của ta không có áp lực nhưng là giả. Bất kỳ thuật pháp cũng không thể là không hạn chế thi triển. Bất kể là người hay là yêu hồn. Thuật pháp đều là căn cứ mỗi người năng lực có thời gian cùng uy lực hạn chế. Coi như ngốc hổ trời sinh thân cận phong cũng có một cái thời gian hạn chế. Ta cảm giác thời gian này cũng nhanh phải đến đầu. Đang trì hoãn vài chục phút sau này. Nhiều nhất còn có 5 phút. Ngốc Hổ Phong Xí sẽ biến mất, mà loại thuần túy dựa vào né tránh chiến thuật kéo dài thời gian. Hoặc là cũng là chọc giận quái vật kia, giờ phút này ánh mắt nó càng phát ra âm trầm. Nhìn cũng không muốn tiếp tục đùa bỡn, Ngốc Hổ nó bỗng nhiên liền dừng lại. Giống như là ở tuyên cáo. Nó muốn kết thúc loại này, miêu bắt háo tử trò chơi. Nội tâm của ta một mảnh cảnh giác. Không nhịn được quay đầu nhìn một chút ngồi xếp bằng ta cái kia ta cùng bình thường ta thích khẽ. Cao mày thần thái bất đồng. Toàn bộ không giải thích được nhiều một loại ung dung ổn định khí chất. Ngồi xếp bằng ở bên dưới hang động phương. Một chút động tĩnh một chút động tác cũng không có. Nhưng là, ta lại cảm giác linh hồn lực ở khôi phục nhanh chóng cái rượu kia tác dụng sao? Ta không cho là cái rượu kia có mãnh liệt như vậy dùng dù sao trước cùng quái vật kia cứng đối cứng. Linh hồn đụng nhau một lần. Ta linh hồn lực nguyên bản là suy yếu. Mới không thể cho Ngốc Hổ cung cấp quá trợ giúp lớn. Coi như uống như vậy rượu. Cũng không khả năng khôi phục nhanh như vậy à. Nhưng cũng là vào lúc này. Lòng ta đáy hiện ra một cái rõ ràng ý nghĩ. Công kích nó. Tận lực trì hoãn nó thi thuật. Chủ yếu công kích sao? Ta nhẹ nhàng thu thu chính mình móng vuốt thực ra. Ta đã cảm giác Ngốc Hổ sâu trong linh hồn từng trận mệt mỏi. Chàng này chiến sắp đánh đến cực hạn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.